Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, tuyển thủ thân phận bị bạo quang. Dạ, Tiên Phong Truyền Thông. Lương Khởi nổi trận lôi đình. Người xảy ra chuyện gì? Trên một kỳ bại bởi cổ thụ cũng coi như. Làm sao này một kỳ liên tục tăng lên cấp thi đấu đều không tiến vào? Hoàng Phú Văn nói rằng, này một kỳ phát huy đúng là có chút thất thường. Dưới kỳ đi, dưới kỳ ta nhất định bắt ca vương. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Dưới kỳ ngươi nếu như lại không bắt được ca vương, thì đừng trách ta dùng phương pháp khác. Hoàng Phú Văn không nói nữa. Đúng rồi, ngươi nếu là tuyển thủ, nên có thể cùng Trương Dương nói chuyện chứ. Có thể hay không với hắn đề cử một người. Hoàng Phú Văn cảnh giác nói. Lương Tổng, ngươi còn muốn sắp xếp người khác đi vào. Ngươi yên tâm, chỗ tốt của ngươi sẽ không thiếu. Này đương tiết mục như thế hỏa, không mượn đến đẩy mấy người quá đáng tiếc. Lương Khởi dùng dư quang liếc hắn một cái. Đáy mắt nơi sâu xa né qua vẻ khinh bỉ vẻ. Ngươi đừng quên, Tổng ca vương là phân quán quân huy chương đồng Á quân. Nếu như có thể đem này ba cái thứ tự đều nhận hết, ngươi không cảm thấy rất hoàn mỹ sao? Chuyện này không có khả năng lắm chứ? Hoàng Phú Văn nói rằng, cái này đương mục đích quy tắc bị định đến mức rất chết. Khán giả bình thẩm đều là từ mấy trăm ngàn người bên trong tùy cơ sàng lọc. Chúng ta căn bản không xen tay vào được a, Lương Khởi khinh thường nói. Quy tắc, ai nói nhất định phải phá hoại quy tắc? Bằng thực lực bắt không được sao? Thực lực, Hoàng Phú Văn khóe mắt giật một cái. Ý của ngươi là, Lương Khởi đem một phần cặp văn kiện vứt ở trước mặt hắn. Ngươi nghĩ biện pháp cùng Trương Dương nói một chút, đưa cái này người đề cử đi vào. Hoàng Phú Văn mở ra cặp văn kiện, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong này vị này nhưng là đại gia a, Lương Tổng, tuy rằng vị này chính là đại gia, nhưng cái này sân khấu là che mặt, oản đại oản tiểu kỳ thực cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Có Trương Dương Nguyên Sang ở, chúng ta muốn ôm đồm ba người đứng đầu e sợ rất khó. Nguyên Sang, Lương Khởi cười lạnh nói, không phải là Nguyên Sang sao? Ngươi cho rằng toàn thế giới cũng chỉ có Trương Dương sẽ viết ca. Hoàng Phú Văn ánh mắt sáng lên, Lương Tổng, ý của ngươi chúng ta cũng tới Nguyên Sang. Lương Khởi mặt không hề cảm xúc gật gù. Cái kia, ta đây, dưới kỳ nếu như ngươi có thể bắt ca vương, ta lập tức an bài cho ngươi. Hoàng Phú Văn điểm mặt nói rằng, Lương Tổng, có thể hay không trước tiên đem ca cho ta? Có Nguyên Sang ở tay, bắt ca vương sẽ dễ dàng một chút. Như trên kỳ hoa tiết chính là, bằng một thủ Nguyên Sang trực tiếp xiết tiến vào thăng cấp thi đấu. Kém một chút liền bắt được ca vương. Việc này không có thương lượng. Chỗ tốt ta đã cho ngươi. Muốn có được càng nhiều chỗ tốt, người trước tiên cần phải lập công. Lương Khởi lạnh nhạt nói, ca vương, hoặc là đưa cái này người sắp xếp đi vào, đều xem là một công. Rõ ràng, nói tới phần này trên, Hoàng Phú Văn cũng không nói thêm nữa. Thứ bảy, Trương Dương đi tới một chuyến, lạc lối, đoàn kịch, chuẩn bị cùng Trần Hiểu thỉnh giáo một chút điện ảnh phương diện vấn đề kỹ thuật. Kết quả vừa tới đoàn kịch, thì có một đống người tới chào hỏi. Liền hai vị diễn viên chính thái độ đối với hắn đều so với trước đây khách khí rất nhiều. Đúng là nhường hắn có chút không thích ứng. Nghiêm túc tính ra, lần trước đến đoàn kịch thời điểm vẫn là đập binh sĩ. Trước, hiện tại gần 3 tháng trôi qua, hắn ở trong vòng địa vị có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Làm cho, lạc lối, đoàn kịch một đám diễn viên đều phi thường cảm khái. Ai có thể nghĩ tới? Trước đây thường thường chen ở công nhân viên chồng bên trong tên tiểu tử kia ở thời gian qua đi. Ngăn ngắn sau 3 tháng sẽ trở thành toàn bộ thế giới giải trí nóng bỏng tay nhân vật. Nếu như sớm biết, lúc trước làm sao cũng phải với hắn tạo mối quan hệ a. Xem hiện tại có bao nhiêu minh tinh đại oản tiêu nhọn đầu muốn ở ca vương, bên trong lộ cái diện liền biết hắn có bao nhiêu được hoan nghênh. Không nói những cái khác. Khoảng thời gian này đến, lạc lối, tham ban đại oản đều rõ ràng tăng nhanh. Bọn họ đến mục đích chỉ có một, cũng là bởi vì ở tiết mục trên nhìn thấy Trần Đạo cùng Trương Dương thật giống rất quen. Muốn xin hắn hỗ trợ nói chuyện, Trương Dương cùng Lục Diêu mấy cái người quen hỏi thăm một chút. Sau đó lại như trước kia như thế chen ở công nhân viên trung gian xem Trần Hiểu quay chụp. Chỉ có Trần Hiểu rảnh rỗi sau mới lên trước nói chút gì. Rất nhiều công nhân viên đem tình cảnh này nhìn thấy trong mắt. Trong lòng càng cảm khái. Lớn như vậy tiếng tăm còn có thể như thế không hề có một chút cái giá. Thực sự là hiếm thấy. Trương Dương vẫn đứng ở bên cạnh xem. Trung gian thuận tiện hỏi một hồi tiến độ sự tình. Biết này bộ kịch quay chụp không tính chậm. Chiếu tiến độ này quay chụp xuống. Ở cuối năm xuân vận trước chiếu phim là khẳng định có thể. Ăn cơm trưa sau, Trương Dương liền chuẩn bị đi trở về. Kết quả bị Trần Hiểu trêu chọc hắn là đến đoàn kịch quỵt cơm ăn. Thứ hai, Trương Dương nhận được Hoàng Phú Văn điện thoại. Đối phương yêu cầu gặp mặt. Khoảng thời gian này ta bị truyền thông nhìn chăm chú rất chặt. Gặp mặt thì thôi. Có việc trực tiếp ở trong điện thoại nói đi. Biết hắn cùng Lương Khởi có quan hệ. Biết hắn trên tiết mục ý đồ không đơn thuần. Vì lẽ đó không muốn lãng phí thời gian nữa đến trên người hắn. Liền gặp mặt thời gian đều không muốn lãng phí. Hoàng Phú Văn liền trực tiếp đạo sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Nói muốn đẩy tiến một người trên tiết mục. Còn đặc biệt cường điệu là cái đại oản. Trương Dương khóe miệng cong lên một đạo độ cong. Đang hỏi Thanh là người nào sau liền cúp điện thoại. Mở ra computer tra xét dưới người này tư liệu. Phát hiện cũng thật là cái đại oản. Chỉ có điều là một có chút qua tức giận đại oản. Sau đó, hắn lấy giấy bút không ngừng mà viết vẽ vời. Nếu như có người thứ hai ở đây sẽ kinh ngạc phát hiện. Hắn vẽ lại là ca vương. Mặt sau mấy kỳ thi đấu mô phỏng ảnh, tỉ mỉ đến cuối cùng có thể thăng cấp trở thành ca vương ứng cử viên. Ở đệ tam kỳ cổ thụ lên sân khấu sau, thông qua các loại phương thức liên hệ hắn người liền càng ngày càng nhiều. Có đi Trình Khánh Quang bên kia quan hệ, có đi Tả Thượng Hoa bên kia, thậm chí ngay cả ban bình xét 4 vị khách quý bên kia quan hệ đều có người ở đi. Trương Dương cũng biết Lương Khởi vẫn ở sau lưng bận việc. Tuần trước hắn cũng đặc biệt tìm Trình Khánh Quang, Tả Thượng Hoa cùng với mấy vị khách quý muốn một phần danh sách. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những này tên vật phẩm đan bên trong không có một là Tiên Phong truyền thông người. Lương Khởi quả nhiên cũng không có ngu xuẩn đến cái mức kia. Có điều, coi như những người này ở bề ngoài đều cùng Tiên Phong truyền thông không có quan hệ gì. Nhưng hắn hãy tìm đi ra hai cái Lương Khởi muốn an xuyên người tiến vào. Công lao này đương nhiên là dư diêu. Có ứng cử viên, đón lấy cần phải làm là làm sao nhường bọn họ trở thành hắn đá kê chân. Quá trình này nên rất thú vị. Đệ ngũ kỳ, ca vương, rất nhanh thu lại xong xuôi. Hoàng Phú Văn vẫn cứ không có bắt được ca vương. Thậm chí đều không có tiến vào thăng cấp thi đấu. Này một kỳ ca vương là phía trước 3 lần suýt nữa bị đào thải Linh Dương. Mà này một kỳ bị đào thải tuyển thủ cũng rất khổ rồi. Vừa gia nhập liền bị đào thải. Trở thành ca vương. Trong lịch sử cái thứ nhất chỉ biểu diễn một hồi liền người bị đào thải. Tiết mục bá ra sau. Lại có khán giả vì là Linh Dương không có tiến vào cuộc thi vòng loại mà cảm thấy tiếc nuối. Cũng có khán giả phát hiện này một kỳ chủ trì phương thức hơi có biến hóa. Trương Dương không có lại cùng Tô Thanh Ngôn đồng thời chủ trì. Mà là lấy một người chủ trì một hồi phương thức thay phiên lên đài. Sự phát hiện này bị công bố sau. Thảo luận khu nhất thời náo nhiệt lên. Ta biết tại sao. Khẳng định là trên kỳ bị Tô Thanh Ngôn cùng Trần Đạo bắt nạt đến quá thảm. Vì lẽ đó hắn này kỳ mới đổi thành phương thức này. Ha ha ha, tha cho ta trước tiên cười một hồi. Trương Dương quá không biết xấu hổ. Quá vô liêm sỉ a. Tại sao có thể như vậy? Ta phỏng chừng trong lòng hắn đã bắt đầu hối hận nhường Tô Thanh Ngôn lên đài. Ha ha ha, quá buồn cười. Ngẫm lại ta liền cảm thấy buồn cười. Các ngươi quá trâu. Hắn làm được như thế bí mật đều có thể bị các ngươi phát hiện. Trong lòng hắn khẳng định cũng là tan vỡ. Sau đó, lại có một đám người lao tới hắn. Vi Bác bình luận: ngươi tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Cầu tiếp tục cùng Tô Thanh Ngôn cùng đài. Ha ha ha, ngươi quá khôi hài. Những người này động tĩnh không nhỏ, hấp dẫn không ít người chú ý. Người khác sau khi nghe ngóng, biết Trương Dương lại bởi vì sợ bị Tô Thanh Ngôn cùng Trần Hiểu liên hợp công kích mà lựa chọn thay phiên lên đài sau đều cười đến rừng không được đến. Sau đó, vốn là đang bàn luận tiết mục thảo luận khu liền như vậy bị rời đi phương hướng. Tất cả đều ở chế nhạo Trương Dương không biết xấu hổ hành vi. Nửa giờ sau, Trương Dương không biết xấu hổ lại còn lên nhiệt siêu. Phảng phất là trong chớp mắt, tất cả mọi người đều đang cười nhạo Trương Dương nhu nhược hành vi. Đến cuối cùng đã không có bao nhiêu người đang thảo luận tiết mục. Không phải không thừa nhận, Linh Dương đúng là một rất khổ rồi tuyển thủ. Thật vất vả nắm lần ca vương, kết quả nhưng không hiểu ra sao bị Trương Dương đoạt danh tiếng. Thứ tư, thu lại trước một ngày. Internet một cái tin tức gây nên đông đảo võng hữu chú ý. Hồng Phú Sĩ thân phận bị bạo hết. Ở Học viện Âm nhạc Trương Dương ngay lập tức được công nhân viên thông báo. Mở ra di động nhìn một chút, Internet đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Hắn trực tiếp tìm tới cái kia tin tức điểm tiến vào. Kinh báo, Hoàng Phú Văn đã tham gia Che Mặt Ca Vương. Trong tin tức thả mười mấy giây video. Trong video là một cuộc phỏng vấn. Phóng viên: Hoàng Tiên Sinh, hiện tại Che Mặt Ca Vương như thế hỏa, rất nhiều minh tinh đều lấy thu được mời làm vinh. Xin hỏi ngươi có thu được mời sao? Hoàng Phú Văn: mời, ta cũng đã tham gia. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên che miệng lại. Trong video đoạn, Trương Dương cười lạnh, nhìn một chút võng hữu bình luận. Sau đó tiến vào Hoàng Phú Văn Vi Bác. Mới nhất một cái Vi Bác là trước một ngày phát. Ta thích ăn nhất quả táo là Hồng Phú Sĩ. Táo Fuji. Vi Bác dưới còn thả một tấm hình ảnh. Hình ảnh bên trong là hai cái mới mẻ Hồng Phú Sĩ. Này nhắc nhở, thực sự là phát điên. Trương Dương nhưng là không nhịn được nở nụ cười. Không hề có một chút nào tức giận. Thật dài phun ra một hơi. Lẩm bẩm nói, nên là ta lên sân khấu thời điểm. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho tiết mục tổ. Nhưng bọn họ không muốn đối với chuyện này làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Mà vào lúc này, trên Internet đã nổ. Ta đi, Hồng Phú Sĩ là Hoàng Phú Văn. Cái này cũng là một vị hàng hiệu a. Không sai được, tuyệt đối không sai được. Nhắc nhở đã như thế rõ ràng, làm sao có khả năng sẽ sai? Trời ạ, ca vương, thực sự là dầu nứt đố đổ vách a. Động một chút là đại oan. Hoàng Phú Văn, ta rất yêu thích hắn a. Thật không nghĩ tới hắn lại cũng tới tiết mục. Tiết mục này là càng ngày càng tốt nhìn. Tất cả mọi người đối với ca vương, tuyển thủ đều rất tốt kỳ. Hiện tại bị tuôn ra đến một vị còn ở thi đấu bên trong tuyển thủ. Phần lớn người phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn. Không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, vẫn có số ít mẫn cảm người nhận ra được không đúng. Ta thế nào cảm giác chuyện này có điểm không đúng a? Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.